Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Cẩm quay về, Sở Lâm đang ở đó khoe khoang chiến tích của anh ta với đám người Nguyên Cảnh. Phương Chi Hạc, một roi đánh lui Hiên Viên Lê, có thể nói là anh Vũ. Phương Chi Hạc mặt không cảm xúc gật đầu phụ họa. Nguyên Cảnh ứng phó qua loa vài câu. Phất Trần đạo nhân là người phối hợp nhất, đáy mắt toàn là người trẻ thật ưu tú, và tôi rất đánh giá cao cậu, tiền đồ vô lượng. Tô Cẩm nhìn cảnh này lập tức bật cười. Hiên Viên Lê tới gây sự, cô cười đi tới. Sở Lâm lấy roi tỏa hồn của anh ta ra, tỏ vẻ muốn được khen kể lại chuyện mình đã đánh lui Hiên Viên Lê. Tuy anh ta dựa vào sức mạnh của roi tỏa hồn, nhưng anh ta không rút lui khi gặp phải kẻ địch. Anh ta dũng cảm đứng ra chiến đấu với kẻ địch. Tinh thần này, anh ta cảm thấy rất đáng khâm phục. Tô Cẩm phối hợp khen Sở Lâm một lúc. Dù sao thì đại đồ đệ quả thực rất ưu tú. Sau đó, Tô Cẩm lại lặng lẽ an ủi Nguyên Cảnh vài câu. Anh cũng đừng nghĩ nhiều. Đợi tôi nghiên cứu xong trận pháp là có thể cướp tử vân của anh về. Tới lúc đó, anh sẽ ưu tú hơn, nổi bật hơn. Trên người anh không có tử vân, có một chút sức mạnh và khí vận, giống như bị ràng buộc vậy. Ngược lại Nguyên Cảnh rất nhìn thoáng. A Cẩm quan tâm tôi đã rất vui rồi. A Cẩm đã biết quan tâm anh rồi, anh còn có thể có gì không hài lòng? Tô Cẩm tính toán, sau khi Hiên Viên Lê liên tục thất bại, có lẽ sẽ ngơi nghỉ vài ngày. Mà cô cũng phải nhân thời điểm này giải quyết chuyện của Tiết Cố trước. Chuyện của Tiết Cố rất dễ giải quyết, không phải chuyện to tát gì. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm đi thang máy tới đại sảnh khách sạn. Quả nhiên, Tiết Cố đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trong đại sảnh đợi cô. Khi nhìn thấy cô xuất hiện, rõ ràng Tiết Cố đã ngẩn ra. Sau đó trong con ngươi tràn ra vui mừng vô hạn. Anh ta đứng bật dậy, vội vàng chạy về phía Tô Cẩm. Tô quán chủ, anh ta gọi to một tiếng, trong giọng nói toàn là sợ hãi và thiết tha. Tô Cẩm quan sát tướng mặt của Tiết Cố một chút. Đừng lo lắng, tử kiếp đã qua, tiếp theo chỉ cần tìm ra con quỷ nước đó là được. Cơ thể Tiết Cố run lên, quả nhiên có quỷ sao? Ánh mắt anh ta chớp lóe, ngoại ảo não. Hơn hết là thấy may mắn, ơn cứu mạng của Tô quán chủ, Tiết Cố suốt đời khó quên. Anh ta chắp tay cảm ơn, lời nói chân thành. Đối với loại chuyện này, Tô Cẩm luôn rất thẳng thắn. Tiết thiếu gia không cần như vậy, chỉ cần trả cho tôi thù lao xứng đáng là được. Anh có thể hiểu là thu tiền của người, trừ nạn thay người. Tiết Cố cười, Tô quán chủ thẳng thắn. Thù lao là nên mà. Tô Cẩm nghĩ một chút, quyết định dẫn Sở Lâm theo. Dù sao thì bây giờ đại đồ đệ cũng là người có pháp khí rồi, sau này sớm muộn cũng phải tiến vào hàng ngũ bắt quỷ này. Nhân bây giờ, tích lũy cho anh ta thêm chút kinh nghiệm. Ba người trực tiếp tới cái hồ nơi Tiết Cố gặp nạn. Có lẽ là bởi vì Tiết Cố xảy ra chuyện, hôm nay khi họ tới, nhân viên công tác quản rất nghiêm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tiết Cố, không quá muốn để anh ta vào, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Cuối cùng sau khi Tiết Cố nhiều lần nhấn mạnh, và có một nhân viên công tác đi cùng, họ mới được cho vào. Tô Cẩm vừa đi vào liền nhíu mày hỏi nhân viên công tác bên cạnh. Các anh đã mời đại sư rồi. Nhân viên công tác thở dài. Thực ra là do cha của Tiết thiếu gia, Tiết tiên sinh mời tới. Anh ta vừa nói xong, họ nhìn thấy phía xa xa có đại sư ở đó nhảy qua nhảy lại. Tiết Cố rất ngạc nhiên, rõ ràng cha tôi không tin tôi, sao còn mời đại sư tới. Anh ta ngại ngùng xin lỗi Tô Cẩm. Tô Cẩm cũng không để ý, không sao, chúng ta tới xem thử. Sở Lâm hăng hái nhỏ tiếng nói với Tô Cẩm, sư phụ, tôi cảm thấy đối phương rất có thể là một kẻ lừa đảo đi lừa gạt khắp nơi. Tô Cẩm nhìn anh ta một cái, tôi cảm thấy anh nói có lý. Không phải họ lấy lòng tiểu nhân suy đoán. Thực sự là, vị đại sư ở gần đó nhảy không có chút kỹ thuật nào. Tiết đạo trưởng nhảy còn đẹp hơn ông ta. Mấy người đi tới liền nhìn thấy trên đất còn bày biện không ít trái cây làm đồ cúng. Cha Tiết ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Cố. Trên mặt tỏ vẻ không tán đồng. Ai cho con tới đây? Đi về mau. Con đã mời cao nhân tới giải quyết chuyện này rồi. Tiết Cố nghiêm túc nói. Ánh mắt không nhịn được rơi lên người đại sư ở phía sau cha Tiết. Vị đại sư này trông có vẻ thật sự không đáng tin. Cha Tiết nhìn Tiết Cố, lại nhìn hai người trẻ bên cạnh, một nam một nữ, trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Tiết Cố. Cao nhân trẻ như thế này, cha Tiết bất lực khuyên anh ta. Được rồi, cha biết con lo lắng chuyện này, nhưng cha nói rồi, cha sẽ giải quyết, con mau chóng quay về, đừng nhúng tay vào. Tiết Cố nhìn ra thái độ của cha mình. Con biết cha cảm thấy Tô Quán chủ còn trẻ, không giống đại sư, nhưng Tô Quán chủ thật sự rất lợi hại. Tối ngày hôm đó, con dựa vào danh thiếp Tô Quán chủ cho, mới thoát chết. Lời vừa dứt, vị đại sư đó ghé tới. Không phải ai cũng có thể làm đại sư đâu. Tiết tiên sinh, lúc tôi làm phép kỵ nhất là bị cắt ngang. Như vậy dễ ảnh hưởng hiệu quả làm phép. Nét mặt cha Tiết nghiêm lại. Quở trách Tiết Cố, đi về. Tiết Cố quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư đó. Nếu ông đã lợi hại như thế, vậy ông nói, rốt cuộc tôi đã gặp phải cái gì? Vì sao xảy ra chuyện? Thái độ của Tiết Cố có hơi hùng hổ. Sắc mặt đại sư sầm lại. Tiết tiên sinh, thái độ này của cậu ta không tốt lắm nhỉ? Cha Tiết đang muốn quở trách Tiết Cố. Lúc này Sở Lâm lên tiếng nói. Đại sư lợi hại như vậy, là đạo trưởng của Tam Thanh Quán. Nét mặt đại sư khựng lại, sau đó đáp một tiếng. Tại hạ chính là người của Tam Thanh Quán. Sở Lâm cười híp mắt nhìn vị đại sư giả này. Vậy thật trùng hợp, quan hệ của chúng tôi và Tam Thanh Quán được coi là khá tốt. Sao tôi chưa từng gặp ông nhỉ? Đại sư ý thức được mình rơi vào bẫy, vội vàng phản bác nói. Khéo thật, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cậu ở Tam Thanh Quán. Tô Cẩm giơ tay đặt lên vai Sở Lâm, kéo anh ta lùi lại. Đồng thời, cô chỉ đồ cúng trên đất. Trái cây trên đất mất một quả rồi. Sở Lâm ể một tiếng. Cô y nói, xem ra con quỷ này rất lợi hại. Ban ngày ban mặt còn dám ăn đồ cúng. Nói vậy là không đúng. Dù sao số hoa quả này vốn dĩ là chuẩn bị cho nó. Nó muốn ăn, cứ tự nhiên ăn thôi. Tô Cẩm nhàn nhạt nói. Đại sư bị ngữ khí của hai người họ dọa đến run rẩy, vội vàng quát. Các người đừng hòng giả thần giả quỷ. Vốn dĩ có quỷ mà. Vì sao còn phải giả thần giả quỷ? Đầu óc của ông có phải có vấn đề không? Sở Lâm chê bai đáp trả một câu. Ở đây nhiều trái cây như thế, lại chỉ thiếu một cái chuối. Xem ra đối phương rất thích chuối. Sắc mặt đại sư đen như đít nồi. Không biết có phải bởi vì hai người này một sướng một ca không? Ông ta bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh có hơi thấp. Cha Tiết lại nghiêm túc nhìn trái cây trên đất thơ thẫn. Lúc còn sống, quả thực người đó thích ăn chuối. Cách chương.